Lược Thiên Ký, chương 318, Phục Giết Kim Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 351, Phục Giết Kim Đan. Trốn không thoát, ban đầu ở Thanh Vân Tông lúc, Phương Hành bởi vì cũng không xâm nhập Kim Đan chi tu trong vòng vây, cách trong vòng hơn 10 dặm, một mũi tên bắn chết Thiết Như Cuồng về sau, lại bóp nát thập lý Na Di Phù, lại vì chính mình tranh thủ 10 dặm khoảng cách, sau đó lại tăng thêm Kim Ô Thi triển thiêu đốt huyết khí bí pháp, cực tốc chạy thục mạng, lúc này mới bỏ qua rồi cái kia 5 vị Kim Đan truy kích, trốn vào thập vạn đại sơn bên trong. Nhưng mà hôm nay, hắn nhưng lại trực tiếp theo Hoàng Phủ ra đi cung trong trốn thoát, mặc dù có đánh bất ngờ, lại để cho người kinh ngạc một chút thời gian, lại có vạn linh kỳ tự bạo, vì hắn tranh thủ một chút thời gian, nhưng vẫn nhưng không thể cùng Thanh Vân Tông lúc so sánh với, huống chi, lúc này đây tọa trấn nơi này, chính là Hoàng Phủ ra ba nhân vật, Kim Đan hậu kỳ Hoàng Phủ Già Lam, thực lực cường hoành. Lại có là, lúc này đây Hoàng Phủ ra chuẩn bị phi hành pháp bảo, một khi thúc giục, tốc độ không thua Kim Đan đại thừa tu sĩ. Hơn nữa Hoàng Phủ ra một đám Kim Đan cái kia khí đến điên cuồng bộ dáng, Phương Hành nếu là có thể đủ vung đến bọn hắn, mới gọi quái. Vô luận như thế nào xem, nếu là Hoàng Phủ ra một đám Kim Đan đuổi theo, Phương Hành đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau lưng truy địch càng ngày càng gần, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gần hơn khoảng cách. Chỉ có điều, Phương Hành cũng không kinh hoàng, mà là vỗ vỗ Kim Ô phía sau lưng, ý bảo hắn theo như kế hoạch lúc đầu làm việc. Kim Ô cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nó hít vào một hơi, quát. Họ Phương, lão tử có câu lời nói muốn nói với ngươi. Phương Hành nao nao, ánh mắt nhìn hướng về phía nó. Kim Ô ngao một tiếng kêu, lớn tiếng nói. Như lúc này đây ta ca hai bất tử, tương lai tất có tung hoành thiên hạ một ngày. Nói xong cái này một câu, nó trong miệng. Oa oa, kêu to, lần nữa thi triển thiêu đốt huyết khí bí pháp. Đem đã đạt được cực hạn tốc độ lại đề cao một bậc. Thẳng hướng phía một cái phương hướng bay đi, mà ở nó sau lưng, Hoàng Phủ ra tu sĩ có người điều khiển phi hành pháp bảo, có người trực tiếp dùng thân thể xé rách hư không, thi triển Na Di chi thuật, có người thiêu đốt đan quang, đều tại liều mạng đuổi theo. Tại bình thường tu sĩ khó có thể tưởng tượng tốc độ phía dưới, mấy ngàn dặm khoảng cách thoáng một cái đã qua. Thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Tại đây, đã là Bột Hải Quốc, mà ở Bột Hải Quốc, có một chỗ thần bí chỗ, tên gọi Thanh Khâu Phần. Kim Ô dùng hết toàn lực, vọt tới cái này Thanh Khâu Phần chỗ trên mặt đất, sau đó cấp tốc cùng Phương Hành hợp tác, đã phá vỡ Thanh Khâu Phần chung quanh đại trận, vọt lên đi vào, cũng ngay tại bọn hắn khó khăn lắm vọt vào trong đại trận lúc. Hoàng Phủ ra tu sĩ liền đã đến, Hoàng Phủ Già Lam một trường vung đi ra. Cách trong vòng 3-4 dặm khoảng cách, trường lực kia giống như cuồn cuộn nước sông, đánh vào pháp trận phía trên. Ầm ầm, to như vậy pháp trận lại bị hắn bắt lung lay sắp đổ. Chính là vọt vào bên trong pháp trận Kim Ô cùng Phương Hành, cũng được trường lực ảnh hưởng đến, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Nơi này tại sao có thể có một tòa pháp trận? Tiểu quỷ kia trốn vào pháp trận trong đi. Đi tới cái này Thanh Khâu Phần chung quanh, Hoàng Phủ ra tu sĩ thoáng dừng một chút, kinh nghi hét lớn. Hoàng Phủ Già Lam căn bản không có suy nghĩ nhiều, quát to. Chính là pháp trận liền muốn thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại ba người, tại bên ngoài cảnh giới, những người còn lại cùng ta đồng loạt ra tay, xé rách pháp trận, xông đi vào, nhất định phải đem tiểu quỷ kia bắt giết. Hoàng Phủ Già Lam âm thầm quan sát, ẩn ẩn nghĩ tới cái này pháp trận đằng sau, có lẽ sẽ có tiểu quỷ kia mai phục, tuy nhiên dùng tu vi của hắn, căn bản là không quan tâm tiểu quỷ này sẽ có cái gì mai phục, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những cái kia cố ý lừa bịp mai phục, cũng đều là một ít buồn cười đồ chơi mà thôi, nhưng vì dự phòng ngừa vạn nhất, hay vẫn là lưu lại ba người ở bên ngoài trấn thủ, miễn ra ngoài ý muốn. Ra lệnh về sau, hắn liền hét lớn một tiếng, dẫn đầu công hướng về phía pháp trận, cưỡng ép xé rách. Cùng tự bạo vạn linh kỳ kết cục cơ hồ giống nhau, cái này pháp trận cũng không ủng hộ bao nhiêu thời gian, cũng đã được hơn 10 vị kim đan liên thủ công kích xé thành mảnh nhỏ, mà lúc này Phương Hành cùng Kim Ô, lại vừa mới chuẩn bị phóng tới cái kia trải rộng cái này phiến sơn cốc nồng đậm vụ trướng bên trong, vừa mới được Hoàng Phủ ra một chúng tu sĩ nhìn vừa vặn, cơ hồ không hề do dự, liền nhao nhao hướng vụ trướng trong đuổi đi theo. Vụ trướng có độc, chính là trúc cơ hậu kỳ chi tu cũng không dám đơn giản đụng vào, nhưng đối với cái này một đám kim đan tu sĩ mà nói, lại đủ để vận chuyển tu vi chi lực chống cự, tối đa đóng chặt một hơi mà thôi, trực tiếp liền vọt lên tiến đến, theo đuôi vụ trướng bên trong cái kia như ẩn như hiện một điểm kim ảnh, thẳng tắp xông lên cái kia ẩn nấp tại vụ triều bên trong bệ đá, sau đó xông tiến nhập cái kia thanh nguyệt hồ minh khâu bên trong. Con rùa già, năm đó ngươi đuổi giết ta truy cái kia sao đã nghiền, hôm nay ta dẫn người chém ngươi tới rồi. Tiến thạch động, Phương Hành liền kêu lớn lên, vận chuyển linh lực, thanh âm tại trong thạch động truyền ra rất xa. Hắn phụ trách hô to chửi bóng chửi gió, Kim Ô Tắc thì phụ trách tại bên trong pháp trận ghé qua, như giống như cá bơi né qua các loại cấm chế. Mà Hoàng Phủ Gia tu sĩ đuổi vào về sau, cũng lập tức cảm giác có chút không đúng, trong thạch động này pháp trận cùng cấm chế, vậy mà so bên ngoài sơn cốc cấm chế huyền ảo không biết gấp bao nhiêu lần, dùng tu vi của bọn hắn, phá giải đi vậy mà cảm giác dị thường phế kình, bọn hắn cảm thấy nhất thời có chút chần chờ, bởi vì đã đoán được, bực này huyền ảo pháp trận cùng cấm chế, tất nhiên không phải cái kia tiểu ma đầu bố trí xuống đến. Còn đứng ngây đó làm gì, hủy đi tại đây pháp trận, cũng muốn cho ta bắt cái kia tiểu ma đầu. Hoàng Phủ Già Lam lưu ý đến những người khác trần chờ, giận dữ hét lớn. Hắn tự nhiên cũng phát hiện nơi đây bất phàm, chỉ là thì tính sao, như không bắt giết cái kia tiểu ma đầu, những người này lại há có đường sống. Đừng nói nơi đây có chút quỷ dị, chính là thiên đình địa ngục cũng đồng dạng được xông vào rồi. Rầm rầm rầm, chúng kim đan tu sĩ không tiếp tục dành hắn chú ý, thi triển tuyệt mà tính, có người suy tính pháp trận vận chuyển, có người toàn lực oanh kích, gian nan đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà có âm dương thần ma dám cùng Kim Ô suy tính pháp trận phương hành, tại đây đặc dị thạch động ở trong, lại đi so những kim đan đó còn nhanh, nhưng hắn trốn ra một đoạn về sau, thấy chúng kim đan không có kịp thời theo kịp, ngược lại tâm tư hung ác, không có đào tẩu, mà là cố ý tại cự ly này bầy kim đan không xa địa phương lắc lư, giả bộ như một bộ dốc sức liều mạng đào tẩu bộ dáng, dốc sức liều mạng la to. Hoàng Phủ Gia Vương bát đàn, hôm nay chảm các ngươi đạo tử, chỉ là một điểm tiền lãi, sớm muộn gì ta muốn giết ngươi cả nhà. Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi, muốn giết hắn cửu tộc không? Muốn giết chết hết thảy cùng hắn có quan hệ người. Hoàng Phủ Già Lam quả thực gấp đỏ mắt, trong mắt huyết hồng một mảnh, như muốn nổ bung. Mà Hoàng Phủ Gia cái này nhất mạch chúng kim đan cao thủ, cũng mặc kệ cái kia rất nhiều, dốc sức liều mạng xông về trước đâm vào. Thấy bọn này kim đan triệt để tức giận, Phương Hành mới cười hắc hắc, cùng Kim Ô nhanh hơn tốc độ, hướng chỗ sâu lao đi. Có được âm dương thần ma giám hắn cùng với kim đan, tại trong thạch động này, tốc độ có thể so sánh chư kim đan mạnh hơn nhiều. Có người ở phía trước dẫn, có người ở phía sau truy, chúng tu sĩ dần dần xâm nhập trong thạch động này, khoảng cách tiên điện càng ngày càng gần, Phương Hành cùng Kim Ô cùng chúng kim đan người truy kích khoảng cách lại càng kéo càng xa, nguyên một đám gấp đỏ mắt, chửi ầm lên, mà ở cái này hỗn loạn động tĩnh ở bên trong, cái kia thạch động chỗ sâu nhất, u tĩnh một mảnh tiên điện bên trong, một cái tồn tại rốt cục được mọi người đánh thức. Ân. Lại có người xông vào tại đây. Cái kia tồn tại, đúng là lúc trước Phương Hành thấy qua thạch quy, nó vốn là lộ ra một chút mê mang, nhưng xoáy và liền trở nên thanh tỉnh lại, rồi sau đó trong ánh mắt bắn ra phẫn nộ hận ý, bởi vì hắn đã nghe được khoảng cách tiên điện người gần nhất thanh âm, chính rát cuống họng kêu to mắng to. Chết rùa đen, nát con rùa, con mẹ nó ngươi đến cùng ở đâu? Ta dẫn người tới rồi, đem bảo bối đều giao ra đây. Là tiểu quỷ kia. Thạch Quy nghe ra Phương Hành thanh âm, trong lúc nhất thời trong nội tâm lửa giận liền hừng hực thiêu đốt. Lại sau đó, dựa vào mình cùng cái này một vực trong pháp trận liên hệ, hắn đã cảm giác được đúng là hơn 10 tên cao thủ tại phẫn lực phá hư đại trận, lập tức khí oa oa kêu to. Đáng giận tiểu quỷ, lừa gạt đi tiên điện truyền thừa còn không tính, lại vẫn dám dẫn người trở lại đoạt động vật gì đó khác, thực coi cái này tiên điện tồn tại là bài trí hay sao? Thực coi cái này tiên điện là người nào đều có thể tự tiện xông vào hay sao? Tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, nó trực tiếp vận chuyển tất cả đại trận. Hôm nay lại bị ngươi chạy thoát, lão tử làm một vạn năm thạch quy. Đại trận vận chuyển lại. Tại thời khắc này, Kim Ô toàn thân sợ hãi, chuẩn xác cảm ứng được chung quanh đại trận vận chuyển khí tức. Âm cấm quỷ nô cũng xuất hiện. Tại thời khắc này, Phương Hành cũng nhạy cảm thấy tí ti dâm mát, cũng thấy được ở phía xa hiện áo trắng nữ quỷ. Tốt rồi, nên chạy thoát. Phương Hành hít một hơi thật dài khí, biết rõ liều mạng nhi đã đến giờ. Liều mạng, Kim Ô cũng âm thầm chống vài hồi kình, sau đó. Oà, kêu to một tiếng, hóa thân lưu quang nghiêng đâm ở bên trong vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng tiên điện làm trung tâm, chung quanh che kín thạch động, giống như mạng nhện bốn phương thông suốt, mà lúc này Kim Ô phóng tới đúng là cùng bọn họ xông tới lúc liền nhau một cái thạch động, dù sao cũng là lần thứ hai vào được, mà lại lúc này đây vô luận là tu vi, hay vẫn là gan dạ sáng suốt đều muốn so với trước cái kia một lần mạnh không ít, còn có chuẩn bị tâm lý, Kim Ô thật cũng không có như lần trước như vậy bị dọa đến sợ hãi. Ồ, sáng lóng lánh cái gì đó. Kim Ô quay đầu bay đi đồng thời, Phương Hành trong lúc vô tình chỉ chớp mắt, lại chứng kiến tiên điện phía trước quỷ thi bên trong, có một cái đầu rồng thân người quỷ thi trên đầu, một cái sáng lóng lánh hạt châu thật là tránh mắt, lúc trước lần thứ nhất tiến đến, hắn chỉ vội vã tiến vào tiên điện nhìn xem có cái gì không thứ tốt, lại không có lưu ý tại đây chút ít quỷ thi, ngược lại là lúc này đây, trong lúc vô tình một mắt thấy được. thổ phỉ bản năng đã khắc sâu tại hắn thực chất bên trong, dù là lúc này là thoát thân quan trọng hơn trước mắt, hắn cũng nhịn không được nữa, nhất thời tâm động, thò tay thi triển lực hút không, lăng không một chảo, đem hạt châu kia nhiếp đi qua, thuận tay nhét vào trong chữ vật túi. Mà cùng lúc đó, trong thạch động pháp trận biến hóa cũng đã đưa tới hoàng phủ cái này nhất mạch kim đan tu sĩ chú ý, chúng tu nhất thời trong nội tâm kinh hãi, pháp trận bị người tận lực thúc dục, chẳng lẽ nói là có người tại thúc dục đại trận hay sao? Cần biết đạo, tự động vận chuyển chết trận cùng có người tận lực điều khiển đại trận cũng không phải là một cái ngang nhau cấp, cùng một cái đại trận, lực sát thương sẽ tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Ầm ầm, đại trận tử môn được thôi động, hướng một đám kim đan lung quét tới. Chúng tu sĩ quá sợ hãi, dốc sức liều mạng hướng chung quanh chạy thục mạng, nhưng mà vẫn có 2-3 người vỏ chăn tại trong đó, cái này 2-3 người cũng kim đan tu sĩ, nhưng đối mặt cái này đại trận uy áp, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát ra đến, liền bị mài thành thịt nát. Chưa xong còn tiếp, cách chương.